Vũ Thần Chúa Tể, chương 2578, Ma Thánh Huyết Dịch. Góc truyện audio.com. Lão đại, chú ý, chúng ta trước đó cảm thụ được năng lượng cường đại ở nơi này trong huyệt động. Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa vội vàng kêu. Tần Trần dừng thân hình, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng, phụ cận đây tinh bích màu sắc bộc phát thâm trầm, lập lòe quỷ dị tinh trạch cùng trước kia bốn phía tinh bích hoàn toàn bất đồng. Siêu, kia huyết hắc sắc ma linh trực tiếp xông vào trong động quật. Hống hống hống, tức khắc trong động quật vang lên mấy đạo làm cho người kinh hãi kinh khủng gào thét, từng cổ một kinh khủng tuyệt luân ma tộc huyết mạch khí tức kèm theo mãnh liệt ma khí ba động khuếch tán ra. Siêu siêu siêu, theo tinh bích trong động quật lập tức thoát ra chừng 10 tia máu hắc sắc ma linh, mỗi cái tỏa ra khí tức kinh khủng, thoáng cái nhìn thẳng Tần Trần. Hí, nhiều như vậy, Tần Trần hít một hơi lãnh khí, những thứ này ma linh, chỉ có địa thánh hậu kỳ thực lực chỉ đối phó một đầu. Tần Trần tự nhiên không nói chơi, nhưng thoáng cái xuất hiện chừng 10 đầu, lập tức cho Tần Trần mang đến không ít áp lực. Hừ, bất quá là hơn 10 đầu ma linh mà thôi, đang muốn kiểm nghiệm một cái bản thiếu sức chiến đấu. Tần Trần sau khi đột phá còn không có chân chính chiến đấu qua, giật mình qua đi, trên thân lập tức hiện lên vô tận chiến ý oanh ầm. Không đợi những thứ này huyết hắc sắc ma linh xuất thủ, Tần Trần bản thân lại chủ động xuất thủ, hắn như là một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt tiến vào đám này ma linh bên trong. Rầm rầm rầm, kinh người tiếng nổ vang vọng, Tần Trần thúc động lôi đình chi lực, thân thể thần tốc xê dịch trên lòng bàn tay, dũng động vô tận lôi quang, hướng về phía trước xé rách đi, hắn công kích rơi vào những thứ này ma linh trên thân, đem các loại ma linh trong nháy mắt đánh sập bay, thế nhưng rất nhanh, những thứ này ma linh liền một lần nữa xông lên. Bá chủ thăng thiên, sát lục quyền ý, Tần Trần thi triển lôi đình hóa thân thuật tại không nhiều bên trong không gian, nắm giữ tuyệt đối độ, liên tục công kích huyết hắc sắc ma linh. Cảnh giới đột phá địa thánh trung kỳ, Tần Trần lực lượng càng cường đại hơn. Với lại, Tần Trần cựu tinh thần đế quyết lực có thể dung nhập lôi đình chi lực kết hợp với không gian quy tắc bộc phát ra kinh người uy lực. Thế nhưng, những thứ này huyết hắc sắc ma linh cũng cực đáng sợ, bọn họ đều là do ma thánh huyết dịch áo nghĩa cùng diêm la ma khí các thứ cấu thành, có thể nói kiên cố vô cùng. Tần Trần có thể mang những thứ này ma linh kích thương, nhưng là muốn một quyền đánh giết lại cực khó làm đến. Xem ra cần phải thi triển một ít bài. Tần Trần cao mày, lão đại, để cho chúng ta tới. Chỉ là không đợi Tần Trần xuất thủ, càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa bọn họ lại ào ào bay đi lên, hướng về phía Tần Trần xin đánh. Các ngươi, Tần Trần sững sờ, những thứ này huyết hắc sắc ma linh thế nhưng địa thánh hậu kỳ cấp bậc cường giả. Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa bọn họ tuy là trải qua mấy lần lột xác nhưng dường như vẫn không thể chống lại những thứ này huyết hắc sắc ma linh chứ. Lão đại, ngươi cũng đừng coi thường chúng ta, một mực thả chúng ta ra đi là được. Tần Trần trong lòng tuy là nghi hoặc nhưng đối mặt Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa bọn họ xin đánh, Tần Trần mắt sáng lên, cuối cùng vẫn mở ra càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Ông vù vù, góc truyện audio.com. Tức khắc hai đoàn đáng sợ hắc sắc mây đen thoáng cái từ trên người Tần Trần bay ra ngoài. Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa mang theo phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng đại quân, trùng trùng điệp điệp cực kỳ hưng phấn, trong nháy mắt xông lên phía trước nhất hai đầu huyết hắc ma linh. Làm Tần Trần khiếp sợ một màn phát sinh, Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa bọn họ bọc lại hai đầu huyết hắc sắc ma linh sau, tức khắc phát ra ken két két nhai tiếng, những thứ này căn bản cực khó oanh bạo ma linh dĩ nhiên tại phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng bọn họ gặm nhắm xuống, liên tục biến mất lại bị nhất khẩu triệt để thôn phệ. Vẻn vẹn mấy chục hô hấp liền có hai đầu huyết hắc sắc ma linh bị gặm nhắm sạch sẽ, ong ong ong, hai đại linh trùng quân đoàn thoáng cái tách ra, mà sau sẽ dư chừng 10 đầu huyết hắc sắc ma linh bọc lại, răng rắc tiếp tục gặm nhắm lên. Tần Trần đã xem ngốc, hắn mặc dù biết phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng có khả năng thôn phệ thiên địa linh khí, đối bất luận cái gì linh khí cấu tạo mà thành đồ đã có đặc thù phá hoại hiệu quả, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, liền máu này hắc sắc ma linh đều có thể thôn phệ, như vậy gặm nhắm năng lực liền Tần Trần đều có thể tê cả da đầu. Lão đại, làm xong. Sau một lát Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa dương dương đắc ý đi tới Tần Trần phía trước giành công nói. Hơn 10 đầu huyết hắc sắc ma linh đã đều biến mất hết không còn một mảnh, trở thành Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa bọn họ trong bụng dưỡng phân. Vào đi thôi, Tần Trần gật đầu, xông vào trong động quật. Bên trong động không gian không lớn, bốn phía vách tường, chưa có hoàn toàn tinh thể hóa, mà là một loại cao su thể vật chất, đồng thời hơi lên xuống ba động. Bên trong động chính giữa, có một rất nhỏ hồ nước màu đỏ ngòm, bên trong chảy xuôi dị thường nồng đặc huyết chất lỏng màu đen. Thật là khủng khiếp ma tộc huyết mạch khí tức. Tần Trần cảm thụ được huyết đầm trung khí hơi thở, rung động trong lòng. Nơi này là, Tần Trần quay đầu, hắn mơ hồ có một loại cảm giác nơi này chắc là Diêm La Ma Thánh thân thể vị trí trái tim. Nói như vậy, huyết đàm này trong huyết dịch chẳng lẽ là Diêm La Ma Thánh tâm đầu huyết? Hí, Tần Trần hít một hơi lãnh khí, khó trách nơi này có thể sinh ra đáng sợ như thế ma linh, một tên thánh chủ cao thủ huyết dịch ẩn chứa năng lượng đem là đáng sợ đến bậc nào. Mà Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa bọn họ trước đó cảm thụ được đáng sợ năng lượng cũng chính là máu này dòng máu màu đen. Lão đại, chúng ta có thể cảm nhận được nếu như thôn phệ những thứ này huyết chất lỏng màu đen, chúng ta còn có thể tiếp tục lột xác. Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa hưng phấn nói ra. Tần Trần gật đầu, đây là tự nhiên, thánh chủ huyết dịch đừng nói là Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa coi như là đối thiên thánh cường giả cũng có tác dụng lớn chứ. Hô, Tần Trần lập tức tới gần máu kia đàm, đem trong huyết dịch chuyển rời đến càn khôn trong thế giới. Đồng thời Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa bọn họ cũng bị đưa vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, trực tiếp tới gần huyết đầm ranh giới, há to mồm, trực tiếp hút. Hô, tức khắc từng cổ một lực lượng đáng sợ dũng mãnh tràn vào bọn họ thân thể. Thấy như vậy một màn, Tần Trần trong mắt lập lòe tinh mang, như có điều suy nghĩ. Lúc đầu, hắn coi là huyết đàm này, chắc là Diêm La Ma Thánh lúc còn sống tâm đầu huyết. Góc chuyện audio.com. Thế nhưng hiện tại, hắn nghi ngờ, này hẳn không phải là Diêm La Ma Thánh lúc còn sống nguyên thủy tâm đầu huyết, bởi vì chân chính thánh chủ tâm đầu huyết ẩn chứa lực lượng tuyệt đối hết sức đáng sợ, hắn liền tới gần cũng rất khó, không có khả năng như vậy ung dung liền lấy đi. Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa bọn họ cũng không khả năng đơn giản thôn phệ. Đây cũng là Diêm La Thánh chủ năm đó trái tim huyết dịch đi qua vô số năm phát tán sau, lưu lại đến dịch thể, mặc dù không như nguyên thủy tâm đầu huyết đáng sợ như vậy, nhưng ẩn chứa Diêm La Thánh chủ lúc còn sống huyết mạch cùng áo nghĩa tương tự hết sức đáng sợ. Dù sao, có thể sinh ra thực lực kinh khủng như vậy ma linh, huyết dịch này có thể kém đi nơi nào? Không được có người tới. Đúng lúc này, Tần Trần cảm thụ được một cổ năng lượng ba động. Thật là nồng nặc năng lượng, nơi này ban nãy có cái gì? Bỗng nhiên, ba bóng người bay đi tới, thoáng cái tiến vào trong động quật. Cái gì, dĩ nhiên là tiểu tử này. Lập tức ba đạo khiếp sợ thanh âm đồng thời vang lên. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.